sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 954, góc truyện audio.com, bây giờ có gì cần anh giúp đỡ? Vợ đại nhân đã lên tiếng, ông vẫn là rời khỏi. Sau khi ông đi rồi, Cảnh Bùi Noãn nháy mắt ám chỉ với Bạc Ngôn, anh đừng có nghiêm túc như thế, em cũng không quen, ngày thường muốn sao thì sao? Lúc anh vừa vào đây, không phải rất thản nhiên sao? Là rất thản nhiên, lúc đó vẫn chưa gặp được ba em. Bạc Môn giơ tay ra, em xem lực tay của ba em, nắm đến anh như vậy. Anh muốn làm gì, muốn oán trách sao? Ba em đang khảo nghiệm anh, lỡ như sau này chúng ta ra ngoài gặp phải người xấu, anh không có sức đánh người xấu, hoặc là có thể cõng em, bế em không? Đúng đúng, em đúng, cả nhà em đều đúng, ăn hiếp một người ngoài như anh. Bạc Môn nhìn vào trái cây trên bàn, nho xanh, anh thích. Mật Nguyệt, ở đây chỉ có hai, ta là người ngoài, nào nào chúng ta ôm nhau. Không, chị dâu nhỏ của em mặc lúc quần tã đã ở nhà em, mẹ đã em nó như là con gái bảo bối rồi, mới không phải là người ngoài. Cảnh Bùi Noãn lập tức nói, vâng vâng vâng, chỉ có anh là người ngoài. Noãn Noãn, anh cũng muốn trở thành người trong nhà, chỉ ít đính hôn cũng không tệ, anh lấy cái mặt dày của anh ra, nói không chừng sẽ thành công đấy. Cô vẫn là rất hiểu tính ba mẹ, chủ yếu là bản thân cô thích, nếu cộng thêm nhân phẩm của Bạc Ngôn rất tốt, những thứ khác không quan trọng. Thì ra ba mẹ em thích cái phong cách đó. Bạc Ngôn đang ăn nho, trong đầu óc suy nghĩ một lát làm sao ứng phó ba vợ. Và Cảnh Thần Hạo vẫn còn đang trong bếp, nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm đang lặt rau, vợ này, em rất thích Bạc Ngôn sao? Cho dù không thích đó cũng là Noãn Noãn thích, anh đừng có sắc mặt không tốt Noãn. Noãn sẽ không vui đấy. Bà nếu như không ra đó, đúng là không biết ông sẽ làm gì chàng trai đó. Anh không có sắc mặt không tốt, anh trước giờ vẫn luôn như thế. Ông cúi đầu kể đến trước mặt bà, em gọi anh vào là nói cái này. Em nghe Dương Dương nói, Bạc Ngôn không tệ, họ ở bên nhau 2 năm rồi, Noãn Noãn cho dù không biết nhìn người, Dương Dương chẳng lẽ cũng không biết nhìn người sao? Chuyện này anh cứ yên tâm, chỉ là đính hôn trước thôi mà. Bà nghiêng đầu nhìn vào Cảnh Thần Hạo tiến gần, chồng, nghe thấy không? Quá lời cho nó rồi, công chúa nhỏ nhà ta, ông cảm thấy vẫn chưa được bao lâu, không ngờ lại sắp gả đi rồi. Lúc em lớn như Noãn Noãn vậy tụi nó đã ra đời rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm tiếp tục cắt rau, âm thanh tục tục tục. Vừa nhìn là biết phong thái của đầu bếp, đây không giống nhau, Cảnh Thần Hạo từ đằng sau ôm, lấy eo bà, vợ vẫn giống ngày xưa vậy tụi nó vẫn chưa gì mà. Đây chẳng phải rất tốt sao, nhịn được càng chứng tỏ Bạc Ngôn không tệ. Cảnh Thần Hạo đôi mày khẽ nhíu, vậy sau khi đính hôn, chẳng phải là để nó làm bậy sao? Hai đứa là vợ chồng, anh làm ba quản khá nhiều đấy, Noãn Noãn trông ra là người dễ ăn hiếp sao? Xem ra Cảnh Thần Hạo vẫn chưa chấp nhận được sự thật con gái bảo bối của ông sắp phải gả đi rồi. Tội nghiệp cho tấm lòng của ba mẹ thiên hạ, vậy nói không chừng, cái gì là nói không chừng, nếu anh ám chỉ là ăn hiếp trên giường, xin hỏi ông Cảnh, ông là làm sao đối xử với vợ mình? Chẳng phải là mỗi đêm đều ăn hiếp bà sao? Vợ, đó là anh thương em. Họ là vợ chồng, đương nhiên là khác nhau. Tiểu bối thích là được rồi, nếu như anh cảm thấy Bạc Ngôn có vấn đề thật vậy em không còn gì để. Nói, nếu không vấn đề, anh đừng làm cậu ấy khó xử, người ta lần đầu tiên đến nhà còn mua cho chúng ta nhiều đồ như thế, nếu không sau này còn nói là chúng ta ăn hiếp cậu ấy đấy. Anh làm sao mà ăn hiếp cậu ta? Chấm, ông mới không có hứng thú. Trong phòng khách nói chuyện rất vui, nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh Thần Hạo đi đến, âm thanh yếu dần, nhỏ dần. Ba, Cảnh Bùi Noãn cười gọi lên, mẹ nói gì rồi? Chắc là nói điều tốt đúng chứ? Mẹ nhà họ tương đối dễ nói chuyện, hơn nữa ba phải nghe lời mẹ nói đấy. Vừa nãy nhất định là kêu ba vô nhà bếp dạy dỗ đây. Ăn đồ của cậu, Cảnh Thần Hạo vừa nãy mới hứa ở nhà bếp nhưng khi đối diện với Bạc Môn thật sự, vẫn còn một chút không thoải mái. Chú chiều cùng nhau đi đánh góp nhé. Bạc Ngôn cười hỏi, đồng ý rồi, đúng là tốt thật, Bùi Nhiễm Nhiễm cùng người, giúp việc bận hết cả buổi sáng, chuẩn bị đồ ăn chưa thịnh soạn. Bạc Ngôn nhìn vào Cảnh Thần Hạo rót rượu, ánh mắt nhìn vào Cảnh Bùi Noãn, rượu này, là uống hay là không uống? Sao thế, không uống rượu, Cảnh Thần Hạo bưng ly rượu, hay là không muốn uống rượu với chú? Không có thưa chú uống, Bạc Ngôn nhanh gọn bưng ly rượu lên, tửu lượng của anh không tệ, sẽ không mất mặt đâu. Cảnh Bùi Noãn nhìn vào, ba nhà mình phải khảo nghiệm thì mới yên tâm, còn Bạc Ngôn uống say xong liền biết đi ngủ, không sao. Trên bàn ăn, bao gồm Cảnh Bùi Noãn cũng uống một chút rượu. Nói rõ là đi đánh góp đâu, đến lúc đó ba tên say xỉn, vậy thì tốt rồi. Nhưng Cảnh Thần Hạo luôn là người biết suy tính, đủ thì nên dừng. Uống rượu, buổi tối uống tiếp, Buổi chiều, bỏ lại phụ nữ con gái ở nhà, ba người đàn ông bọn họ cùng nhau đi. Mật Nguyệt và Cảnh Hành bị Bùi Nhiễm Nhiễm gọi đi làm bài tập. Mẹ, ba và anh trai sẽ không ăn hiếp anh ấy chứ? Vừa nãy trời khá nắng, không muốn đi, nhưng bây giờ bọn họ đi rồi, lại cảm thấy lo lắng rồi. Không đâu, ba con sẽ ăn hiếp tiểu bối sao? Thần Hạo không phải là con người như thế, nhưng đối với Bạc Môn thì, vậy thì chưa chắc rồi. Nói sao thì đó là con rể tương lai. Không được, mẹ con không yên tâm, chúng ta đi xem thử. Cũng chỉ có mẹ mới kiềm chế được ba, quan tâm cậu ấy đến thế, vừa nãy không đi chung đi. Bùi Nhiễm Nhiễm trên miệng vừa nói, vẫn là đứng dậy, có Dương Dương ở đấy, sẽ không có chuyện đâu. Tính của anh trai và ba giống nhau, tuy rằng họ là anh em, nhưng cũng không chắc chứ. Cô vẫn là có chút lo lắng, hơn nữa tính của Bạc Môn thì, đúng là khó nói thật, và lúc này trên sân bóng góp Cảnh. Thần Hạo đã ba vòng vào lỗ rồi, Bạc Môn đi theo bên cạnh vẫn chưa có cơ hội cầm gậy. Ba vợ tương lai lợi hại quá, anh phải làm sao đây? Đang đợi chờ, rất là nóng vội. Thưa chú, nước, Bạc Môn cười đưa cho ông một chai nước, chẳng lẽ phải mặt dày sao? Cảnh Thần Hạo nhận lấy, bước nhanh, sau đính hôn, dự định khi nào kết hôn? Năm sau, Bạc Môn còn tưởng sẽ hỏi ông làm gì? Không ngờ không hỏi, tại sao, con cũng khá vội, nếu chú đồng ý trực tiếp kết hôn sẽ càng vui hơn. Bộ mặt anh quả nhiên dày rồi, Cảnh Bùi Dương bên cạnh lạnh lùng lướt qua một cái, có thương lượng với em gái chưa? Liền ở trước mặt ba nói, chết chắc rồi, chú đồng ý khi nào, ông ngay cả đính hôn còn chưa đồng ý, liền muốn nghĩ đến kết hôn. Chú vừa nãy đồng ý đấy, chú nói là sau khi đính hôn, đây không phải biến tướng thành đồng ý. Sao, Bạc Môn cười nói, Cảnh Thần Hạo đã rất lâu không có cảm giác bị trâu như vậy rồi. Thưa chú nỡ không? Chúng con vốn dĩ là dự định trực tiếp kết hôn, nhưng nghĩ đến sau khi kết hôn, liền cách xa chú gì quá cho nên để noãn noãn ở nhà, ở lại bên cạnh hai chú gì thêm một năm. Ở trên thương trường không hề có thua trận, ba vợ cứng như thép này cũng phải thử vượt qua xem. Cậu suy nghĩ đúng chu đáo, trong lòng Cảnh Thần Hạo ức chế, tên mặt dày này không dễ đối phó. Chú quá khen rồi, chúng con làm vạn bối tự nhiên phải suy nghĩ thêm cho trưởng bối. Anh cảm giác có chút tia hy vọng rồi. Cách chương.